Chương 35, áo nghĩa vs áo nghĩa. Dạ Xèn Gẳng uy lực xé rách nồng đậm xương trắng, hướng về kia lông trắng hồ ly hung hăng đập xuống. Dạ Xèn Gẳng chính đánh trúng vào cả cạ xỉ phần bụng, như là một cái siêu cấp mũi khoan đồng dạng. Dạ Xèn Gẳng đem cả cạ xỉ phần bụng quần áo xé rách, lì hệ nở bên trong làn da, xương cốt, nội tạng cùng nhau quay cái loạn thất bát tao. Âm bị Dạ Xèn Gẳng đánh trúng cả cạ xỉ biến thành một đoạn đoạn mục, sau đó bị Dạ Xèn Gẳng xoắn thành mảnh vỡ. Thế thân thuật đơn giản mà thực dụng bảo mệnh nhận thuật lôi độn địa tẩu cả cạ xỉ thanh âm sau lưng nạ rủ tổ vang lên, màu lam hồ quang điện từ cả cạ xỉ tay kéo dài đến mặt đất, sau đó cấp tốc hướng về nạ rủ tổ bỏ qua. Xì xì xì, nạ rủ tổ không kịp phản ứng bị đi đánh trúng, sau đó phanh hóa thành một đoàn khói trắng, đây là ảnh phân thân. Dạ Xèn Gẳng một cái khác nạ rủ tổ trong tay cũng là Dạ Xèn Gẳng, trực tiếp hướng về cả cạ xỉ phía sau lưng nện xuống. Cả cạ xỉ bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, sau đó thuận thế một cái trước lộn mèo, tiếp lấy một tay chống đất, thay đổi thân thể, ngược lại mặt hướng nạ rủ tổ. Ầm, cả cạ xỉ vừa trốn mở, nạ rủ tổ Dạ Xèn Gẳng trực tiếp đánh trúng vào mặt đất, nguyên bản bởi vì xoay tròn mà bị áp xúc cùng một chỗ chả cờ dạ lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng bạo tạc ra ngoài, sinh ra cực mạnh bạo tạc quy lực. A Su mạ miệng bên trong thuốc lá đã rơi trên mặt đất cũng không biết, khiếp sợ nhìn xem giữa sân cái kia hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thiếu niên tóc vàng, nói, cái kia chính là đệ tứ hồ cả Dạ Xèn Gẳng sao? Dạ Xèn Gẳng cụ hệ mẹ đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình, không nghĩ tới ta thế mà lại tận mắt thấy cái này nhẫn thuật. Cụ hệ mẹ lao sư, Dạ Xèn Gẳng đến cùng là cái gì? Hỏi cái này câu nói chính là kỳ bạ, hắn không sai biệt lắm đã nhanh điên mất rồi. Đỏ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên trận nạ rủ tổ, nói, Dạ Xèn Gẳng nghe nói là đệ tứ hồ cả khai phát đi ra cấp 2 nhẫn thuật, bất quá từ khi đệ tứ hồ cả qua đời đằng sau, toàn bộ cổ nổ hạ sẽ sử dụng toàn bộ thuật QNZ không cao hơn 5 người, thật không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ học được thuật này. Đệ tứ hồ cả thuật tà ý nổ nghe được đỏ lời nói đằng sau, nhìn xem nạ rủ tổ, chẳng biết tại sao, khỏe miệng liên lụy đi ra dáng tươi cười có chút đàn ở dê trà tờ cùng bị thương. Bởi vì tại cảm giác truyền lại trạng thái dưới, trong đầu tất cả mọi thứ cơ hồ đều là cùng hưởng. Sỉ cạ ma cô dị cùng hí nạ tạ cũng biết ý nổ ý nghĩ lúc này, sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống dưới. Hòa độn vượng tiên hỏa chi thuật xạ sủ kẻ đơn câu ngọc xạ dỉn gẳng chăm chú nhìn cả cà si, trong miệng thốt ra 10 cái tiểu hỏa cầu, thống nhất bay về phía cả cà si. Hòa độn long hỏa chi thuật cả cạ xỉ lúc này là thật làm thật, nóng rực trả cờ dạ từ trong miệng phun ra, tạo thành một đầu to lớn vô cùng mà thanh thế uy mãnh siêu cấp hỏa long, thẳng tắp hướng về nạ rủ tổ bay đi. Đối với hạ nhẫn sử dụng loại tốc độ này cùng lực phá hoại đều là nhất đẳng nhẫn thuật thật được không cả cạ xỉ, lại không xuất thủ ta liền nhất định phải thua ngóa ảnh phân thân chi thuật. Đối mặt cả cạ xỉ cái kia thanh thế thật lớn hỏa long, nạ rủ tổ lần nữa phân ra 2 cái ảnh phân thân. Làm ra 2 viên Dạ Xèn Gẳng, sau đó 2 viên Dạ Xèn Gẳng đồng thời hướng về hỏa long đỉnh đầu đập tới. Dạ Xèn Gẳng long hỏa chi thuật mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là cấp C, mà Dạ Xèn Gẳng mặc dù từ thanh thế có lợi là nhỏ nhất cái kia một loại hình công kích nhẫn thuật, nhưng lại có cấp A lực phá hoại. Nạ dù tổ tay nắm lấy 2 viên Dạ Xèn Gẳng, ngạnh sinh sinh chính diện đối mặt to lớn hỏa long. Dạ Xèn Gẳng kinh khủng rào sát lực lượng đem hỏa long cái kia đầu rôn nở dê dư tơn nở trong nháy mắt xé rách, màu đỏ hạ nạ bị hướng về bốn phía bạo liệt. Bay ra đi ra hạ nạ bị đốt rủi nạ rủ tổ quần áo tay áo, ngay cả hắn tóc màu vàng cu nở dê có chút cháy rủi một điểm, trên mặt cũng có một chút bỏng vết tích, nhìn có chút thảm hề hề, bất quá những này tất cả đều không quan hệ đau khổ. Nạ rủ tổ nắm 2 viên Dạ Xèn Gẳng, không ngừng mà đẩy về phía trước tiến. Long hỏa chi thuật hỏa diễm căn bản là không có cách ngăn cản Dạ Xèn Gẳng lực lượng, từ đầu tới đuôi, trực tiếp bị nạ rủ tổ Dạ Xèn Gẳng cho xé thành vô số tứ tán hạ nạ bi, biến mất tại không trung. Thổ độn liệt thổ chuyển trưởng cả cả xỉ vỗ mặt đất, một đầu vết rách to lớn liền xuất hiện tại số thứ 3 diễn tập chiến trận, nạ rủ tổ dưới chân không còn, thân thể không bị khống chế rơi xuống. Ảnh phân thân chi thuật một cái ảnh phân thân xuất hiện tại nạ rủ tổ dưới chân. Nạ rủ tổ chân đạp ảnh phân thân phía sau lưng xem như cầu nhảy lên không trung. Nạ rủ tổ trên mặt đất đứng vững, lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân đến, sau đó bản thể nạ rủ tổ, từ mình nhẫn cụ trong túi lấy ra phong ma sủ dẻ kèn, ném cho xạ sủ kè. Xà xù kẻ tiếp nhận nạ rủ tổ quăng ra phong ma sù dài kèn, sau đó lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi có ý tứ gì? Nạ rủ tổ ánh mắt nhìn chằm chằm cả cà si, nói, một hồi ta phụ trách tiến công, ngươi tìm cơ hội sử dụng phong ma sù dài kèn công kích cả cà si, tìm cơ hội đem cái kia hai cái lục lạc đoạt tới. Ngươi nghĩ ra lệnh cho ta mệnh lệnh cái đầu của ngươi, ngươi sẽ không quên trước 12 giờ nếu là không giành được lục lạc chính là thất bại. Thất bại người nhưng là muốn về trường học đi nặng nghiệm, ngươi sẽ không muốn về trường học đi thôi, năm nay hạng nhất. Ngươi hử xạ sủ kẻ hừ lạnh một tiếng, rốt cục vẫn là không muốn bị đưa về trường học đi, không còn nói chuyện với nạ dù tổ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cả cà si. Nạ dù tổ nhìn xem cả cà si, nói, cả cà si, ra tuyệt chiêu đi, không phải ngươi là không chặn được ta một chiêu này. Nạ dù tổ bản thể phụ trách phóng thích trả cờ ra. Sau đó ảnh phân thân phụ trách trả cờ giả hình thái biến hóa, màu lam trả cờ giả tại nạ rủ tổ trong tay không ngừng xoay tròn, áp xúc, dần dần tạo thành một cái lam sắc cầu thể, cũng là nạ rủ tổ tuyệt chiêu mạnh nhất, giả sẻn gẳng nhưng là cái này giả sẻn gẳng tại thành hình đằng sau, nạ rủ tổ nhưng không có đình chỉ, mà là tiếp tục phóng thích trả cờ giả, số ANO cơ thể tích càng lúc càng lớn, ngưng tụ trả cờ giả QNZ càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành một cái trứng bóng. Dồ lớn nhỏ đại hào dạ sẻn gẳng. Cỡ nhỏ dạ sẻn gẳng liền có loại kia lực phá hoại, loại này lớn nhỏ, dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng biết. Coi như lúc này xạ sủ kẻ còn tại một bên chờ đợi thời cơ xuất thủ, cả cả sỉ cũng không lo được như vậy rất nhiều, trong tay nhanh chóng kết ba cái ấn, sau đó màu lam hồ quang điện tại tay phải của hắn nhảy vọt. Chỉ đọc gì, cô nộ hạ đệ nhất kỹ sư hạ tặc cả cả sỉ duy nhất tự sáng tạo nhân thuật. Đem lôi thuộc tính trả cờ giả tập trung ở tay phải, đầy đủ hoạt hóa tế bào thân thể, tay phải lại bởi vậy mà trở thành danh chấn thiên hạ bảo đao. Bất quá chiêu này mạnh hơn, tại trí đỏ gì lôi độn tính chất biến hóa trên cơ sở gia nhập hình thái biến hóa, tăng lên phạm vi công kích cùng đâm lực lượng, cả cả sĩ đã từng lấy này chạm đoạn lôi điện, chiêu này QNZ vì vậy mà gọi tên lôi thiết như là thiên lôi chi lực bị cả cả sĩ nắm trong tay. Màu xanh trắng lôi quang chiếu sáng toàn bộ số thứ 3 diễn tập trận đều bị dắt lên một tầng màu trắng màng mỏng, lôi thiết phát ra chỉ đỏ dị tệ minh thanh âm, tính uy thế bên trên, thật so nạ rủ tổ giả sẻn gẳng. Mạnh hơn nhiều. Lôi thiết nhận pháp ổ đà mạ giả sẻn gẳng.